Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 nội tức chứng. Lúc này Triều Tiền Phong sau núi đã loạn thành một đoàn. Lục Yến Nhiễm ôm Phó Phái Bạch vào Vân Nhược Linh dược đường. Đại môn nhắm chặt, mọi người bị che ở ngoài cửa. Mặt mang cấp sắc, mồm năm miệng 10. Tiểu Bạch đây là làm sao vậy? Ta vừa mới nhìn trên mặt hắn còn mang theo huyết. Như thế nào làm? Hôm nay không phải nội môn tỉ thí sao? Chẳng lẽ bị người đánh thành trọng thương? Ai ra, này Phó tiểu tử mệnh cũng thật khổ. Quanh năm suốt tháng chịu nhiều ít thương a, thật là bị tội. Cũng không phải là sao? Đi thời điểm còn nói là đi học võ. Không phải chịu khổ, hiện tại bộ dáng này trở về. Sớm biết rằng còn không bằng yên phận ngốc tại chúng ta phong thượng. Thế nào cũng phải học cái gì võ à, A Phái ca ca. A Phái ca ca sẽ không chết đi. Mông Nham vừa nghe, một cái tát hô thượng Hoắc Gia Nhiên cái ót. Phi phi phi, nói cái gì đâu, người A Phái ca ca thân thể hảo đâu. Ngày mai liền sinh long hoạt hổ. Hoắc Gia Nhiên chề môi khụt khịt, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Một bên một đám bà tử bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Ai, các ngươi mới vừa rồi nhìn thấy đi. Chúng ta phong chủ cư nhiên ôm Tiểu Bạch trở về. Một chút cũng không cố kỵ nam nữ chi biệt a, người nói hắn hay không phải là. Người đừng nói, thật đúng là, phong chủ sắc mặt vừa rồi nhưng khó coi. Vẻ mặt lo lắng, ta coi nhất định, bất quá này mấy cái bà tử lời nói còn chưa nói lời nói. Liền bị Mông Nham lớn tiếng quát ở. Các ngươi mấy cái ở chỗ này loạn nhai cái gì lưỡi căn? Thực nhàn có phải hay không? Thiêu xài nấu cơm đi. Đều tan. Mọi người còn không có gặp qua Mông Nham phát lớn như vậy hòa. Đảo mắt liền điểu làm thú tan. Ngoài cửa đứng chỉ còn lại có Mông Nham, Đinh Nhất, A Phù cùng Hoắc Gia Nhiên. Mấy người không nói chuyện với nhau. Liền như vậy sắc mặt trầm trọng đứng. Mà phòng trong, Vân Nhược Linh chính thế Phó Phái Bạch bắt mạch. Thật lâu sau, nàng thu tay, biểu tình ngưng trọng. Tiểu Bạch thân thể hiện nay trở nên rất kỳ quái. Nói như thế nào đâu? Phong chủ có thể đem thân thể của nàng tưởng tượng thành một cái đồ đựng. Lúc trước nàng trong cơ thể hai cổ nóng lạnh hơi thở củ đấu. Ngược lại là đạt tới một loại vi diệu cân bằng. Nhưng lần trước nàng đột nhiên phát tác. Cơ duyên xảo hợp. Trong cơ thể kia cổ âm hàn chi khí tiêu tán. Này nhiệt tức liền chiếm thượng phong. Từ nhỏ co chữ mảnh nội cuồn cuộn không ngừng nảy sinh. Đã là vượt qua nàng thân thể cất chứa hạn mức cao nhất. Đôi đầy tắc mệt, vật cực tất phản. Nàng không chịu nổi, càng khống chế không được này cổ lực lượng cường đại. Lục Yến Nhiễm nhìn mắt hôn mê Phó Phái Bạch. Nhíu mày nói, như thế nào giải? Vân Nhược Linh vẻ mặt buồn rầu. Ta y thuật nông cạn, không biết giải thích thế nào. Như thế khó chứng, trên đời chỉ có một người nhưng giải. Ai, y thánh, nhưng y thánh tiền bối sớm đã thoái ẩn giang hồ. Hiện tại không người biết này rơi xuống. Chính là nói nàng này bệnh không thể giải sao. Chỉ có tìm y thánh rơi xuống, mới có thể thử một lần. Tiểu Bạch lần này trong cơ thể nhiệt tức đã bình phục đi xuống. Nhưng thân thể tựa như chôn một cây kíp nổ. Nếu lần sau nhiệt tức lại lần nữa bùng nổ. Có lẽ liền không phải hộc máu đơn giản như vậy. Lục Yến Nhiễm duỗi tay đi. Thon dài ngón tay dừng ở Phó Phái Bạch khóe miệng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi rớt mặt trên treo dư huyết. Nàng thanh âm vẫn cứ bình đạm. Đầu ngón tay lại hơi hơi run rẩy. Kia nhưng có ức chế phương pháp. Ta thượng không rõ ràng lắm này nhiệt tức sậu sinh nguyên do. Đãi Tiểu Bạch thanh tỉnh sau hỏi một câu đi. Lục Yến Nhiễm thấp thấp ừ một tiếng. Ngươi thả chăm sóc nàng. Ta đi an bài người tìm y thánh rơi xuống. Nhắm chặt thật lâu sau dược đường cửa phòng cuối cùng mở ra. Mông Nham cái thứ nhất kìm nén không được. Thân dài quá cổ hướng trong tìm kiếm. Phong chủ, Tiểu Bạch không có việc gì đi. Hiện nay không có việc gì. Nàng còn chưa thanh tỉnh. Các ngươi chớ đi vào nhiễu nàng. Lục Yến Nhiễm lại đối A Phù nói. Đi đem hình quảng tìm tới. Đúng vậy, A Phù rời đi. Ngoài cửa dư lại Lục Yến Nhiễm. Mông Nham, Đinh Nhất còn có một cái nho nhỏ Hoắc Gia Nhiên. Mấy người gian không khí có chút nặng nề. Mông Nham trầm khuôn mặt, đầy mặt lo lắng. Đinh Nhất là sợ Lục Yến nhiễm, cho nên không dám nói lời nào. Mà Hoắc Gia Nhiên mới vừa rồi bị Mông Nham huấn, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể giảo đôi tay hút cái mũi. Mấy người nhất thời không nói chuyện, thẳng đến môn lại mở ra. Vân Nhược Linh đi ra, cùng bọn hắn nói nàng đi lấy một ít phơi nắng thảo dược sau, liền vội vàng rời đi. Này mấy người chi gian bầu không khí liền lại yên lặng xuống dưới. Lục Yến nhiễm nhận thấy được chính mình đứng ở chỗ này, bọn họ ba người tựa hồ không quá tự tại, liền tính toán đi đến bên kia đi. Mới vừa bước ra một chân, vạt áo liền bị một con thịt thịt tay nhỏ nắm lấy. Nàng cúi đầu nhìn lại, là chề môi vẻ mặt khóc tương Hoắc Gia Nhiên. Phong chủ tỷ tỷ, a phái ca ca làm sao vậy? Lục Yến nhiễm cũng không quen thuộc như thế nào cùng tiểu hài tử giao tiếp, chỉ có thể tận lực phóng nhẹ giọng điều cùng Hoắc Gia Nhiên nói. Nàng không có việc gì, chờ nàng ngủ một giấc liền hảo. Hoắc Gia Nhiên tròn tròn mắt nhỏ sáng long lanh. Thật vậy chăng? Lục Yến nhiễm nhìn chằm chằm này đôi mắt, đột nhiên nghĩ đến phó phái Bạch khi còn nhỏ cũng nên là có như vậy một đôi mượt mà lại thanh triệt đôi mắt. Này tưởng tượng, nàng lại không khỏi đi mơ màng phó phái Bạch khi còn nhỏ nên là cái gì bộ dáng. Từ trước nghe phó phái Bạch giảng quá một ít khi còn nhỏ sự, nói vậy nên là ở đồng ruộng chạy loạn vui vẻ, trên mặt mang theo trương dương cười, tùy ý vui sướng bộ dáng đi. Phong chủ tỷ tỷ, Hoắc Gia Nhiên nhu nhu thanh âm truyền đến, lôi trở lại thất thần Lục Yến nhiễm. Thật sự, nàng cong hạ thân tử, sờ sờ nam hài đầu. Ta trước đưa ngươi trở về đi. A phái ca ca tỉnh gặp ngươi tại đây vẫn luôn chờ sẽ đau lòng. Hoắc Gia Nhiên trên mặt treo nước mũi phao, một lần nữa nở rộ tươi cười, lộ ra hai viên răng nanh tới. Lục Yến nhiễm nhợt nhạt cười một chút. Tiểu nam hài tay bởi vì cả ngày chơi đùa vẫn thường là hắc, nhưng nàng trong lòng lại không phản cảm. Dắt cặp kia tay nhỏ mang theo Hoắc Gia Nhiên hướng tới phương xa một gian phòng ốc đi đến. Dư lại ngây ra như phỗng Đinh Mông hai người. Thẳng đến nữ tử cùng nam hài thân ảnh đi xa, Mông Nham mới dùng khuỷu tay giã đảo Đinh Nhất. Đinh Nhất a, ngươi véo ta một chút. Đinh Nhất nga một tiếng, hung hăng ninh một phen Mông Nham cánh tay, đem Mông Nham ninh đến nhảy dựng lên, quái kêu lên, tiểu tử thúi, ngươi làm gì, không phải ngươi kêu ta véo ngươi sao? Đinh Nhất ủy khuất nói, ta kêu ngươi véo ta, không kêu ngươi bóp chết ta. Đinh Nhất nhún nhún vai, kia xin lỗi a, Mông đại ca, trong lòng lại ở chửi thầm. Chính mình mới dùng nhiều ít lực a, này đại nam nhân sao so nữ tử còn sợ đau. Mông Nham xoa bị nhéo đau cánh tay hỏi, ngươi vừa rồi nhìn thấy phong chủ bộ dáng không? Nhìn thấy, thật đúng là nói không nên lời quỷ dị. Mông Nham ánh mắt sáng lên, kích động nói, đúng không? Đúng không? Vừa mới thấy phong chủ bộ dáng kia ta quả thực cho rằng ta đang nằm mơ. Ta lên núi hơn 4 năm, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua phong chủ như vậy bộ dáng. Nàng mới vừa rồi thất thần thời điểm, mặt mày ôn nhu đến giống muốn véo ra thủy tới, khóe miệng mỉm cười, cũng không biết là nghĩ tới cái gì. Ta đoán phong chủ là nghĩ tới chính mình thích nam tử đi. Cái loại này ánh mắt ta ở dưới chân núi thời điểm gặp qua. Xuất giá cô nương đều như vậy nhi. Đánh giám. Ta nhưng không nghe nói phong chủ có yêu thích nam tử. Mông Nham nói xong, dừng một chút, trong đầu hiện ra phong chủ mới vừa rồi ôm tiểu bạch bước đi vội vàng tới rồi hình ảnh. Phía trước hắn một lòng treo ở phó phái bạch trên người, không chú ý tới này cha. Hiện nay nghĩ đến, quả thực rất là giật mình. Nữ tử như vậy ôm nam tử, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Huống chi là hai cái chưa lập gia đình nam nữ, loại này tư thế không khỏi quá mức với thân mật. Đinh Nhất xem Mông Nham vẻ mặt phức tạp lại xuất sắc ngoạn mục biểu tình, duỗi tay hướng trên mặt hắn vẫy vẫy. Làm sao vậy, Mông đại ca? Mông Nham xóa sạch hắn tay, phảng phất thất hồn giống nhau. Người nói phong chủ cùng Tiểu Bạch. Bọn họ sẽ không có điểm cái gì đi. Gì? Có điểm cái gì? Đương nhiên là tình yêu nam nữ. Người mới vừa rồi chưa thấy được phong chủ đem Tiểu Bạch ôm trở về sao? Trai chưa cưới nữ chưa gả. Ôm trở về ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Ngươi cái này mau đầu tiểu tử như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Mông Nham nói được rất là nghiêm túc. Đinh Nhất nghe xong lại ôm bụng cười cười ha hả. Cười đến cong eo. Mông Nham buồn bực. Một cái tát chụp đến hắn trên lưng. Ngươi cười cái gì? Ta ở thực nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện này. Đinh Nhất ngồi dậy. Mặt cười đến có chút sung huyết phiếm hồng. Hắn liên tục xua tay. Không có khả năng. Phong chủ cùng A phái tuyệt đối không có gì. Ngươi tin ta. Mông đại ca. Các nàng tuyệt đối không có tình yêu nam nữ. Càng sẽ không sinh ra tình yêu nam nữ. Ngươi lại không phải bọn họ. Làm cái gì nói được như vậy lời thề son sắt. Ai nha. Ngươi liền tin tưởng ta. Không sai. Mông Nham hồ nghi nhìn chằm chằm hắn. Theo sau nắm hắn cổ. Thủ hạ hơi hơi phát lực. Ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Nói. Đinh Nhất chột dạ mà rụt rụt cổ. Chỗ nào có thể a ta cái gì cũng không biết. Vậy ngươi mới vừa nói bọn họ tuyệt không khả năng. Đinh Nhất trong mắt vừa truyền. Lớn tiếng nói. Bởi vì A phái đã có yêu thích cô nương. Liền ở dưới chân núi. Các nàng đã đính hôn. Liền chờ A phái học thành xuống núi. Liền sẽ thành hôn. Cho nên nàng cùng phong chủ tuyệt không khả năng. Mông Nham trừng lớn mắt. Người đánh giám. Hắn rõ ràng cùng ta nói hắn thích phong chủ. Sao có thể sẽ ở dưới chân núi còn có cái hồng nhan chi kỷ. Hắn mới vừa nói xong. Phát giác chính mình nói lậu miệng. Vội vàng che khẩn miệng. Mọi nơi đánh giá. Xác nhận bốn phía không ai sau. Mới hạ giọng nói. Ta vừa mới hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi không nên tưởng thiệt, nhưng này sẽ vẻ mặt khiếp sợ người đã biến thành Đinh Nhất. Hắn hơi hơi dương cằm, chậm rãi hỏi, ngươi vừa mới nói, A phái thích phong chủ, liền chúng ta phong chủ. Mông Nham vẻ mặt ảo não, ta nói ta hồ ngôn loạn ngữ. Không, ta nghe được, ngươi chính là nói A phái thích phong chủ đúng không? Cái này giấu là giấu không được. Mông Nham đơn giản lười đến trang. Là, nhìn ta này há mồm. Thật là, Đinh Nhất ninh mi, biểu tình phức tạp, như thế nào sẽ đâu? A phái như thế nào sẽ thích phong chủ đâu? Không nên a, ta lúc ấy biết cũng hoảng sợ. Bất quá cũng không thể quái Tiểu Bạch. Chúng ta phong chủ người Mỹ thiện tâm, võ công lại cao, không trách hắn động tâm. Nhưng Đinh Nhất phảng phất không nghe được dường như... Còn ở một cái kính lẩm bẩm, như thế nào sẽ đâu? Không nên a. Mông Nham xem hắn này phó thần lải nhải bộ dáng, đang muốn huấn hắn, dư quang liếc đến nơi xa chạy tới thiếu nữ thân ảnh. Hắn chạy nhanh kéo Đinh Nhất, làm hắn im miệng, chờ đến Lục Thanh Huyền chạy đến bọn họ bên cạnh khi, hai người biểu tình đã khôi phục thái độ bình thường. Nhị tiểu thư hảo, Lục Thanh Huyền hơi hơi thở phì phò. Nôn nóng nói, A phái đâu? A phái ở bên trong đúng không? Đúng vậy, Tiểu Bạch còn không có tỉnh. Phong chủ nói trước không cần đi quấy rầy hắn. Lục Thanh Huyền phóng tới khung cửa thượng tay chậm rãi thu trở về. Có chút thất vọng lại lo lắng hỏi. Hắn hiện tại không có việc gì đi. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ đột nhiên bị thương? Mông Nham chính xác lên. Cụ thể ta cũng không biết. Chỉ là nghe nói Tiểu Bạch ở hôm nay nội môn tỉ thí chung khuất nhục thập nhị danh đệ tử đạt được toàn thắng. Nhưng ở thắng hạ cuối cùng một hồi sau liền hộc máu hôn mê. Mới vừa rồi A Nhược đã xem qua. Không có gì trở ngại. Chờ hắn tỉnh lại liền hảo. Nhị tiểu thư không cần lo lắng. Lục Thanh Huyền gật gật đầu. Lại hỏi, hắn đại để khi nào sẽ tỉnh? Này ta cũng không biết. Ta đầy cùng các ngươi cùng nhau chờ. Hai người vội vàng xua tay. Không thể, nhị tiểu thư vẫn là đi về trước đi. Chờ Tiểu Bạch tỉnh ta nhờ người báo cho nhị tiểu thư đó là. Lục Thanh Huyền cắn môi dưới. Tự hỏi một lát nói. Kia hảo bãi. Hắn tỉnh nhớ rõ trước tiên nói cho ta. Hảo, Đãi Lục Thanh Uyển thân ảnh đi xa sau. Hắn hai mới nhẹ nhàng thở ra. Mông Nham vuốt cằm Hồ Cha, nửa nheo lại mắt, người nói Tiểu Bạch rốt cuộc xử cái gì mê hồn dược. Thế nhưng thu hoạch tông chủ hai vị thiên kim phương tâm. Tiểu tử này, mệnh đào hoa tràn lan a, Đinh Nhất Nhan ngũ quan. Một bộ khôn kể biểu tình. Giờ phút này hắn hận không thể bẻ quá Mông Nham bả vai hung hăng lay động đối phương. Hồ To Thanh tỉnh điềm. A phái là nữ tử. Nhưng hắn không thể làm như vậy. Cũng sẽ không làm như vậy. Chương 51 đến Trấn An. Phó phái Bạch tỉnh lại sau trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng hốt. Không biết chính mình ở nơi nào. Chóp mũi phiêu đãng nhàn nhạt thảo dược vị. Nàng chống giường ngồi dậy. Dầu dĩ khụ một tiếng. Ho khan thanh truyền tới ngoài phòng. Thực mau liền có người đẩy cửa tiến vào. Người đến là A Phù. A Phù bậc lửa giá cắm nến. Đi vào giường biên. Quan tâm nói. Tiểu Bạch, có hay không nơi nào không thoải mái? Quảng cáo. Cách chương.